cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Thừa dịp Manchester United mất bóng sau hỗn loạn, Real Madrid liên tục đánh ra mấy đợt tiến công. Thứ 51 phút đồng hồ, Manchester United vừa mới một lần nữa mở bóng, liền bị Real Madrid đoạn xuống. Nhiều lần truyền lại sau, giao cho Ricardo dưới chân. Ricardo nếm thử đột phá không có kết quả, đưa bóng phân đến cánh trái. Marcelo lần nữa lên bóng, lần này lại là một cước giống như truyền giống như bắn. Bất quá bóng đường so sánh với một bóng cao hơn, Van de Sar không dám khinh thường, đưa bóng nắm ra xà ngang. Raul chủ phạt phạt góc, Diarra ở giữa đoạt điểm sông đỉnh, bóng đá thoáng cao ra rồi xà ngang. Sau một phút, Real Madrid ngóc đầu trở lại, lần này tiến công từ phải đường khởi xướng. Kaká nhận bóng sát biên sau, cao tốc dẫn bóng xuống để truyền trong. Raul đánh đầu hướng về sau một cỏ, ở giữa Ricardo giả thoáng một súng. Sau điểm không người phòng thủ, Marcelo một cước đệm bắn vậy mà đưa bóng đánh cao. Liên tục công kích không có kết quả sau, Real Madrid thoáng chậm lại thế công. Dù sao cầu thủ không phải người máy, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, không có khả năng một mực bảo trì phấn khởi. MU mượn cơ hội phát khởi mấy lần tiến công, nhưng hiệu quả đều không lý tưởng. Ferguson tức sĩ mặt không thay đổi nhìn lấy sân bóng, ánh mắt thâm thúy. MU mặc dù lạc hậu, nhưng một, hai điểm số cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trở lại sân nhà, chỉ cần bọn họ có thể đánh Real Madrid một cái 1-0, liền có thể lên cấp. Bất quá Ferguson lúc này nghĩ không phải phải gìn giữ điểm số, mà là muốn nhiều lấy chút sân khách vào bóng. Nhiều lần cân nhắc sau, hắn thay đổi rồi tầm thường vô vi Anderson. Thay đổi thương thế còn chưa khỏi hẳn Hargreaves. Hargreaves năng lực tổ chức so với non nớt Anderson tự nhiên muốn mạnh quá nhiều. Nhưng hắn đối kháng năng lực không bằng Anderson, chạy năng lực cũng kém một chút. Ferguson để hắn kéo sau, tọa lạc tại hai cái trung vệ ở giữa hướng về phía trước trận ra bóng, mà đem Carrick vị trí di chuyển về phía trước, để Carrick đi không tiếc thể lực mà chiến đấu. Real Madrid bên này cũng không phải không có tai họa ngầm. Ricardo cùng Raul đều có vết thương nhẹ mang theo. Đá phải phút thứ 60, Raul không kiên trì nổi, bị Robben thay đổi. Thứ 62 phút đồng hồ, Ronaldo tại tranh đoạt bên trong bị Ferdinand đánh ngã. Lần này hắn bưng bít lấy đầu gối không có đứng lên đến. Thống khổ trên đồng cỏ càng không ngừng lăn lộn. Pellegrini sắc mặt nhìn không tốt rồi. Real Madrid đội y lập tức vào sân đem Ronaldo dơ lên xuống tới, đơn giản chẩn bệnh sau. Đối Pellegrini lung lay đầu, Pellegrini chỉ có thể lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Tiểu tướng Higuain ra sân, Ricardo cưỡng chế đối Ronaldo lo lắng, tiếp tục đầu nhập tranh tài bên trong. Mặc kệ Ronaldo thương thế thế nào, đều muốn trước cầm xuống trận đấu này. Thứ 66 phút đồng hồ, Marcelo mở ra phạt góc, đánh tới ở ngoài vùng cấm vây. Ricardo diễn ra đặc sắc một màn, hắn đứng tại chỗ, cao cao giơ chân lên, chân trái giống roi đồng dạng nặng nề mà quất vào bóng đá trên. Hắn thân thể cũng theo đó kịch liệt vòng vo nửa vòng. Cái này sút gôn độ khó, có thể so với năm đó Zidane tại Champions League đá với Leverkusen tranh tài trung thượng diễn. Thiên ngoại phi tiên, nhưng khác biệt là thiên ngoại phi tiên vào bóng rồi, mà Ricardo sút gôn bị Van de Sar giãn nhẹ tay vườn. Thần kỳ đánh ra đường biên ngang, toàn trường fan hâm mộ cũng nhịn không được đứng dậy vì cái này sút gôn mà vỗ tay. Liền liền MU fan hâm mộ cũng vì mắt thấy như thế đặc sắc một màn mà tán thưởng. Cái này trong nháy mắt, Ricardo không phải địch nhân của bọn hắn, mà là một cái mang cho bọn hắn to lớn đánh vào thị giác thần kỳ ngôi sao cầu thủ. Để bọn hắn chính mắt thấy bóng đá vẻ đẹp, tựa hồ là bị Ricardo biểu hiện kích thích. Rất nhanh MU đánh ra một đợt tiến công. C. Do tại cánh trái dẫn bóng bên trong cắt mới xuất hiện sức của đôi chân bắn. Casillas dũng mãnh phi thường mà đổ người, dùng đầu ngón tay đưa bóng gọi một chút. Bóng đá đánh vào trụ đứng trên ra rồi đường biên ngang. Trên khán đài phát ra một trận hít khí lạnh thanh âm. C. Do cùng Ricardo thật sự là hôm nay trên trận chói mắt nhất hai người. Sướng ngôn viên tán thưởng nói. Ricardo nhíu lại lông mày, hai tay chống nạnh, đứng tại chỗ hoạt động một chút chân phải mắt cá chân. Động tác này lập tức để fan hâm mộ bóng đá khẩn trương lên đến. Pellegrini cũng không nhịn được đứng lên. Hiện tại đội bóng đã mất đi Ronaldo. Nếu như Ricardo lại bởi vì thương hạ tràng, hôm nay kết quả là không tốt lắm nói. May mà Ricardo thoáng hoạt động một chút mắt cá chân khớp nối sau. Lại chạy lên, nhìn lên đến vẫn linh hoạt mạnh mẽ. Thứ 72 phút đồng hồ, Rooney tại vòng ngoài cấm địa sút xa, bị hai cản ra, Guti lập tức truyền dài đưa bóng mở hướng về phía trước. Ricardo lui về tiếp ứng, Hagrid tại phía sau hắn không ngừng xô đẩy, làm bóng đá rơi xuống trước mặt hắn lúc. Ricardo chen chân vào nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với bóng đá thuận theo vô cùng dừng lại. Hắn lập tức dùng chân phải cùng đưa bóng một đập. Chính mình cực nhanh quay người từ Hagrid bên cạnh gạt qua. Hagrid lúc đầu tốc độ liền không vui, thương còn chưa tốt lưu loát, không ngoài dự liệu mà bị Ricardo hất ra. Scone vắt chân lên cổ về truy, từ mặt sườn chạy tới. Mà Ossier vậy lập tức hướng trung lộ dựa vào, ý đồ cùng Scone liên thủ đem Ricardo ngăn lại. Ricardo hơi điều chỉnh rồi một chút phương hướng, tốc độ không giảm, làm Ossier đi vào trước mặt hắn. Mà Scone chạy tới hắn mặt sườn tùy thời chuẩn bị xuống chân chùi bóng thời điểm. Ricardo dùng chân trái làm rồi một cái flip flap, từ Ossier bên tay phải đột phá đi qua. Mà Scott phanh lại không kịp, suýt nữa cùng Ossier đụng làm một đoàn. Cái này flip flap động tác không phải đẹp đặc biệt, dù sao cũng là tại cao tốc chạy nhanh bên trong làm ra. Không bằng Ronaldinho làm động tác này như vậy giãn ra, yêu mỹ, tựa như múa samba đạo, nhưng đầy đủ thực dụng. Qua rơi Ossier sau, Ricardo lập tức ra tốc, chờ dành trước Ossier hai cái thân vị. Hắn lập tức bên trong cát, dùng thân thể ngăn trở Ossier đuổi theo bộ pháp. Ossier ở thời điểm này đương nhiên sẽ không khách khí, dùng cả tay chân mà chuẩn bị từ Ricardo sau lưng móc bóng. Coi như không cách nào thành công cắt bóng, cũng phải lợi dụng thân thể tiếp xúc phá hư Ricardo dẫn bóng. Nhưng Ricardo lảo đảo hai bước sau, lập tức ổn định thân hình. Tiếp tục ra tốc hướng cấm khu phóng đi. Scone từ bỏ đuổi theo, hướng khung thành trước chạy tới, chuẩn bị phòng thủ cái khác Real Madrid cầu thủ. Ossier theo đuổi không bỏ. Brown tiến lên phủ kín. Cách Brown 3-4 bước thời điểm, Ricardo bắt đầu đảo chân. Cái này loại cao tốc bên trong đảo chân để Brown vô cùng gấp gáp. Bởi vì mỗi một cái động tác giả đều lúc nào cũng có thể biến thành thật động tác. Từ bên cạnh hắn đột phá, hắn đành phải đem tay vắt chéo sau lưng, càng không ngừng lui lại, đạp rồi 4 lần về sau. Ricardo chân trái đưa bóng phía bên trái một nhóm, lần này rõ ràng vượt quá Brown dự kiến. Brown trong nội tâm coi là Ricardo sẽ hướng bên phải phát bóng, thuận thế chân phải sút gôn. Nhưng Ricardo chân trái kỹ thuật cũng không kém hơn chân phải bao nhiêu. Làm sao có thể câu nệ tại điểm này? Phát bóng về sau, hắn toàn bộ người đều đi theo. Đảo mắt liền đem Brown hất ra. Hắn cách khung thành càng ngày càng gần. Sút gôn góc độ vậy càng ngày càng nhỏ. Van der Sar không có tùy tiện xuất kích, mà là cúi người, hai tay mở ra. Tritic chuẩn bị nhảy lấy đà hoặc là quỳ xuống đất nhận bóng. Ricardo ngắm hắn một chút, quả quyết mà lên chân trái sút gôn. Van der Sar lập tức hướng mặt sườn bổ nhào, nhưng hắn động tác làm rồi một nửa mới phát hiện, Ricardo cũng không phải là muốn đánh xa góc, cũng không phải muốn sút góc gần. Bóng đá là chạy dưới háng của hắn mà đến. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức hướng xuống quỳ, ý đồ dùng đầu gối đưa bóng cản ra, nhưng vô dụng, khoảng cách quá gần, phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Bóng đá đã từ hắn dưới hông lăn qua, lăn vào bóng vạch gôn. Ricardo Gago, sướng ngôn viên kềm nén không được nữa kích tình, phát tiết mà cuồng hống rồi nửa phút. Đây là một cái có thể làm cho ta nhớ kỹ cả đời vào bóng. Ricardo phi nước đại nửa tràng, liền qua bốn người, đưa bóng đánh vào, tốc độ cùng kỹ xảo gồm nhiều mặt, hoàn mỹ không thiếu sót vào bóng. Mọi người mau đến xem Thượng Đế. Giờ khắc này, hắn chính là trên sân bóng Thượng Đế. Trước kia ta thật đáng tiếc, không có ở hiện trường mắt thấy Maradona sự tích vào bóng. Không có ở hiện trường nhìn thấy Ronaldo người ngoài hành tinh thành danh làm. Nhưng bây giờ ta thấy được cái này vào bóng. Đáng giá, đáng giá. C. Do rất tuyệt. Kaká rất lợi hại. Messi rất có thiên phú. Ronaldo là vua bóng đá. Nhưng giờ khắc này Ricardo, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.